Mộng Xuân chào đón bạn. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chương 10. Lúc tỉnh giấc, Trương Khải cảm thấy mình nên đi khám bác sĩ tâm lý. Thế nhưng, cái chuyện, đối tượng Mộng Xuân không phải là người đẹp sườn xám mà là bạn. Nam, cùng phòng, dù cho có gọi điện thoại nặc danh đến các chương trình tư vấn tình cảm như XX đêm khuya. Cậu cũng không thể thốt thành lời. Huống hồ là thảo luận trực tiếp với bác sĩ tâm lý. Áng chừng tư vấn xong chắc cậu phải đi kiếm chỗ nào treo cổ tự tử luôn mất. Nghĩ lại về cái câu. Món nợ này tôi sẽ ghi lại. Lần sau trả một thể. Của Từ Kiếm Đông. Cậu nghĩ cậu sắp ngạt thở rồi. Ngay cả miêu nữ mới ra mắt trong hai chương mới của Đại Thần Đường cũng không thể cứu được trái tim vỡ vụn của cậu. Mặc dù kiểu thiết lập tai mèo đuôi mèo, hơi chạch và rụt rè, đuổi theo nam chính gọi, chủ nhân, đáng yêu chết đi được. Nhưng giờ thế giới quan và nhân sinh quan của cậu đều xanh cỏ rồi. Không có thuật chữa trị level max thì căn bản không cứu được. Trương Khải nằm bò trước màn hình rất lâu, cuối cùng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho mục sư level max trong lòng mình Đường Yến. Em chính là đại thần đường trên kêu đi sao? Tên giống y hệt. Ha ha. Nếu có thể thuận lợi đè gái. Cậu nhất định sẽ đi đúng hướng được không? Gì mà. Lần sau trả một thể. Căn bản không có lần sau đâu. Đường Yến nhanh chóng nhắn lại. Chính là em đấy. Không ngờ anh cũng đọc chuyện của em đó. Đại thần đường à, anh đọc chuyện của em mấy năm liền rồi. Từ khi em viết. LZ quá lười đặt tên. Xin tự tưởng tượng, anh đã bắt đầu theo dõi chuyện của em. Anh có tất cả mọi bộ được in ra của em. Y Phù, nữ chính trong một tác phẩm của Đường Yến. Cưới, chồng, Trương Khải gần như nhảy bật khỏi ghế. Đại thần đường mà cậu theo dõi bao năm lại là con gái. Hơn nữa còn có thể gặp mặt cậu trong mơ. Trước hôm nay ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ vậy. Tin nhắn trả lời vẫn nhanh như vậy. Ha ha, vinh hạnh quá. Thực ra cá nhân em thích nhất là miêu nữ mới trình làng Celia. Tiết lộ nhé, cô ấy chính là nữ chính. PS, chữ ký đặc biệt của tác giả. Anh có muốn không? Anh muốn chứ. Lúc nhìn thấy câu cuối cùng Trương Khải hét toáng lên. Nhất thời mọi người trong quán net đều nhìn cậu. Có điều lúc này cậu đã chẳng còn để ý nhiều vậy nữa. Nhắn lại bằng tốc độ nhanh nhất. Xin gặp mặt, xin ký tên, xin hợp thể. Cái này cậu không dám nhắn thật. Hôm nay luôn đi. Địa chỉ cụ thể của trường anh là gì? Em lái xe đến đón anh. Trương Khải cảm thấy mình đã nằm mơ mất rồi. Lơ mơ nhắn địa chỉ. Lơ mơ về ký túc lấy sách. May mà không biết Từ Kiếm Đông đi đâu rồi. Không ở ký túc. Lơ mơ đợi Đường Yến đến đón mình. Đến khi nhìn thấy Đường Yến mặc đồ hầu gái xuất hiện. Cậu đã lơ mơ gần như bay bổng lên rồi. Ngại quá. Hôm nay cổ họng vẫn còn khó chịu. Đường Yến mỉm cười xin lỗi. Dùng điện thoại gõ chữ Y như hôm qua. Không sao, không sao. Đại thần đường phải giữ gìn sức khỏe nha. Trương Khải hơi hồi hộp đáp lại. Anh mang nhiều sách ghê. Xem ra em phải mất một lúc rồi. Chấm. Đường Yến nhìn túi sách Trương Khải cầm rồi gõ chữ. Không phải đâu. Trương Khải liều mạng lắc đầu nói. Anh khó quyết định xem rốt cuộc nên để đại thần đường ký quyển nào nên mới mang hết đi. Em ký một quyển là anh hạnh phúc lắm rồi. Nếu đã mang hết đi thì em sẽ ký hết nhé. Hiếm được anh siêu tầm đầy đủ vậy. Có điều có thể sẽ rất muộn. Nhà em ở ngay gần đây. Anh cứ về nhà với em. Em ký cho. Đường Yến dịu dàng mỉm cười gõ chữ. Trương Khải lập tức cảm thấy cuộc đời thật đáng giá. Chuyện này mà thật sự là trong mơ thì chắc cậu cũng cười đến tỉnh giấc. Thế là cậu cười ngu ngơ không kiểm soát nổi suốt cả đường đến căn hộ của Đường Yến. Xem Đường Yến ký tên. Còn ăn mì tôm tình yêu do Đường Yến làm. Đến tối được đưa về trường học. Cậu tắm bằng tốc độ nhanh nhất. Rồi hưng phấn trèo lên giường nằm. Mặc dù hôm nay xác nhận rằng Đường Yến cao hơn mình lại còn lép. Nhưng tất cả những điều này đều là phù du. Em gái đại thần xinh đẹp lại dịu dàng. Anh đến đây, ôm ấp mộng tưởng tốt đẹp vô ngần. Trương Khải chậm rãi chìm vào giấc mơ. Gì cơ, có người hỏi cậu bạn giường dưới chưa về thì phải làm sao? Có được em gái mềm mại, ai thèm để ý đến đàn ông nữa? Cách Trương.